Thần Nguyên Kỷ, chương 116, ba cấp bây giờ đều là như vậy khó giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong không chọn trước vây công Nhĩ Tư. Hắn biết, đối phương mặc dù mạnh, nhưng là lúc mới đến, hắn liền đã quan sát ba người biểu hiện nét mặt cùng linh hồn ba động bên trên. Diệp Tử Lam là bình tĩnh cùng thong dong nhất. Này có mấy khả năng? Thứ nhất là nàng có đạo cụ có thể nhẹ nhõm rời đi nơi đây. Thứ hai là nàng giống như hắn loại này. Thứ ba là cái kia tín hiệu, liền có thể dẫn tới năm cấp hoàng hôn học phái nhân viên. Mà Mạc Phong thì mặc kệ loại khả năng nào, hắn liền đã đánh giá nàng vào hàng ngũ ưu tiên diệt trừ trong ba người. Douglas cũng không có kinh ngạc, hai người giống như đã hợp tác qua rất nhiều lần như thế. Chỉ thấy hắn hai tay phía trước hư không khẽ vỗ vào nhau. Âm ba, ông, lần này mặc dù ba động không quá lớn, nhưng sát thương thực cao. Mạc Phong lỗ tai đều tại rỉ máu bên trong. Hắn ánh mắt mờ đi trong chốc lát. Âm thanh vừa phát ra lúc, Douglas cũng không để ý những người khác bị loại này phạm vi lớn đại chiêu ảnh hưởng. Liền đã biến mất tại chỗ. Trong tay cuốn sách xòe rộng giống như hoa sen nở rộ một dạng. Hướng cổ Diệp Tử Lam cắt tới. Kết hợp với hắn khủng bố tốc độ. Lại thêm vừa rồi gây choáng trên diện rộng. Mọi người đều không thấy hắn là như thế nào di chuyển. Nhìn qua, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nhưng từ bên trong không khí vô số hạt năng lượng bị cường đại động năng đảo qua đều đang bốc cháy chứng minh rõ ràng cái kia chỉ là tàn ảnh. Cong, cong, cong, Mạc Phong cùng Douglas lưỡi đao cùng tấm thép không ngừng va chạm. Tia lửa văng lên mấy mét độ cao. Bởi vì Douglas đang dùng hắn toàn bộ tốc độ đánh tới. Mặc dù công kích không phải chủ đánh vào Mạc Phong vị trí, nhưng to lớn lực lượng liền áp ngang mà qua. Mạc Phong cũng không vội. Hắn trong tay trường đao một cái chỉ thẳng. Két, két, két. Mạc Phong mũi đao chỉ tại góc độ xoay của cái này bên cạnh. Cưỡng ép đẩy nó lệch đi phương hướng. Ầm, ầm, ầm. Douglas giống như máy khoan một dạng, khoan thẳng xuống dưới nền đất bên trong. Mạc Phong không có để ý tới hắn mà là nhìn tới một bên đang che lại mình lồng ngực Diệp Tử Lam. Rõ ràng, vừa rồi một đao kia đâm phải cũng không phải là ảo giác hay thế thân một loại. Diệp Tử Lam cũng là nhìn hắn, nét mặt cũng là ngưng trọng. Nàng không nhận ra Mạc Phong, hai người cũng không phải cái gì quen biết. Nào lại có chuyện chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể nhìn ra cái gì. Mạc Phong vẩy trên đao vết máu. Hắn chớp mắt xuất hiện tại Diệp Tử Lam phía trước. Một đao chính là hướng nàng nơi cổ chào hỏi đi qua. Diệp Tử Lam đang định phản kích lúc, nàng phát hiện thế mà xung quanh mình không gian đều trở nên ngưng trệ. Muốn cử động một chút cũng phải so trước kia gian nan rất nhiều. Xoát, đao mang chớp mắt đảo qua. Nàng từ ánh mắt đều thấy được mình nơi cổ phun tung tóe máu tươi. Cách, cách. Khung cảnh xung quanh giống như mặt kính bị người đánh nát như thế. Thành các mảnh vụn hướng không trung phiêu lên. Diệp Tử Lam nơi cổ chớp mắt máu tươi biến mất. Nàng rất nhanh làm ra phản ứng. Phía trước ngưng tụ một bức tường băng lớn. Dưới chân khẽ đạp, ý đồ muốn cùng Mạc Phong kéo xa khoảng cách. Mạc Phong một lần bị nàng dùng làm bia sống tới bắn. Hắn nào sẽ để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Chớp mắt liền nhảy đi theo. Cực lực kéo gần lại hai bên khoảng cách. Ong, ong, dưới mặt đất tại lúc này truyền tới tiếng vang. Douglas rất nhanh lại từ bên trong lao ra tới. Hắn đưa tay phía trước, làm lại cái kia ban đầu hai tay vỗ cùng nhau choáng diện rộng năng lực. Âm, ba, thấy này, Mạc Phong dưới chân không dừng lại mà ra tốc. Hắn hồn lực so với người cùng cấp cường đại quá nhiều. Thời gian loại này gây choáng đối với hắn sẽ phạm vi lớn giảm xuống. Chỉ cần nhanh chóng tiếp cận. Thanh tỉnh trước nàng không, một giây. Mọi chuyện liền kết thúc. Ông, sóng âm khuếch tán. Đang lao tới trên đường Mạc Phong trong khoảnh khắc ánh mắt xuất hiện bóng chồng. Chợt, chí mạng nguy cơ cảm lúc này tại phía trước đánh tới. Mạc Phong không có vội vã. Hắn cảm thụ rõ ràng một chút nơi nguy cơ điểm đến. Toàn lực nghiêng nghiêng chém ra một đao. Keng, tiếng kim loại va chạm truyền tới sau. Mạc Phong tại không có tầm nhìn tình huống dưới, hắn tránh cho nguy hiểm mượn lực bay ra ngoài. Đợi hắn lần nữa dưới chân chạm đất lúc, lắc lắc đầu, sau đó ngước lên tầm mắt. Không sai, vừa rồi là Diệp Tử Lam hướng hắn công kích, nàng không bị ảnh hưởng bởi âm ba của Douglas, có lẽ là cái kia hình thành xung quanh một loại vô hình năng lượng màng mỏng. Ầm ầm, phía bên kia cũng là truyền tới. Ầm ầm, một tiếng va chạm, người Douglas này hố hàng. Giận dữ tiếng chửi mắng rất nhanh truyền tới. Hiển nhiên người tới cùng nhĩ tư chiến đấu cái kia thanh niên liền ăn thiệt thòi. Nói cũng là, nhĩ tư mặc dù suy yếu, nhưng dù sao hắn tự tin dưới 5 cấp vô địch cũng không phải mù quáng tự tin. Mạc Phong không có để ý mà là nhìn đối diện tại trên không lơ lửng Diệp Tử Lam. Cô gái này, so với hắn trong tưởng tượng khó xử lý rất nhiều. Đi ra ngoài đều đem theo nhiều như thế bảo mệnh đồ vật. Nàng cũng chỉ là 3 cấp giai đoạn 3 mà thôi. Ngay cả hắn phối hợp cùng Douglas 4 cấp giai đoạn 2 đều không có cách làm gì nàng. Đó là còn chưa có tính tới hơn một ngày vây công dưới. Nếu tính toán một chút, này bảo mệnh đạo cụ cùng với các loại khác khôi phục cấp tốc thủ đoạn, nàng liền chính là cái loại này dưới 5 cấp vô địch. Không, thậm chí là có thể dưới 6 cấp bất tử. Douglas cũng là im lặng. Hắn tại nơi kia na chát cũng là đã dò hỏi một ít tình huống. Lại nhìn Diệp Tử Lam. Không, là nhìn một núi bảo mệnh đạo cụ di động. Ánh mắt đã có chút ngưng trọng. Này nếu là có công kích loại đạo cụ đâu? Oanh, Douglas trong lòng vừa có này suy nghĩ. Chói mắt luồng sáng bạc hướng hắn quét ngang mà qua. Vô số bảng bạc rải sáng quét qua. Douglas lợi dụng bản thân tốc độ, nhanh chóng rời đến nơi xa. Mạc Phong thì không có hắn như vậy dễ chịu. Hắn một bên tránh né, còn phải chịu mưa tên dội xuống. Cảm nhận bị đè lên làm bia ngắm sống liền trở về. Na Chát nhìn phía dưới hai tên đồng đội đang bị người ta đè lên đánh. Khóe mắt giật giật, hắn sắc mặt một đen lại. Nhìn về cái đám đang xem trò vui bên cạnh. Các ngươi đều cút xuống. Hắn khí tức bộc phát. Ác ý hướng xung quanh lan tràn mà tới. Xung quanh cây cối đều trở nên héo úa một mảng lớn. Đám người cũng là không có cái gì thái độ. Mặc dù không muốn nghe, còn muốn tiếp xem người bị đánh. Nhưng được rồi, dù sao bây giờ cũng là tạm thời đồng đội. Nếu nhìn mãi cũng không thể nói nổi. Hơn nữa, đối phương so với bọn hắn mạnh. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng nguyên nhân thứ hai vẫn là so nguyên nhân thứ nhất khiến người ta không thể nói gì. Bành bành bành, tiếng mũi tên va chạm cùng với chung quanh giáp sĩ bị đánh nát liên tiếp vang lên. Mạc Phong cùng Douglas có thể nhẹ nhàng. Thật không có nghĩa là người xung quanh cũng như thế. Thậm chí vừa xuống tới đám người cũng là bị mưa tên cùng cái kia mấy trăm cái giải băng năng lượng quét cho hoài nghi bản thân thực lực. Phía trên lúc không có cái gì quá thực chất cảm thụ. Còn bây giờ, trong lòng bọn hắn suy nghĩ là, ba cấp bây giờ, đều như vậy khó giết. Lại mạnh cùng nhiều tiền mua bảo mệnh đạo cụ như này hay sao, cách chương.